Vũ Thần Chúa Tể, chương 3598 Thiên Giới Tai Họa. Góc truyện audio.com, bọn họ tam đại đỉnh cấp thế lực tôn giả, sở dĩ sẽ xuất hiện tại Nam Thiên Giới chính là vì điều tra không lâu hư không triều tịch Hải Ma Thi lão tổ truy sát nhân tộc Thiên Kiêu một chuyện, muốn điều tra ra được người trẻ tuổi kia lai lịch chỉ là, bọn họ tiêu hao tâm tư cuối cùng cũng không thể tìm ra đối phương, thậm chí còn từng để cho Gia Cát lão tổ tiến hành suy tính y nguyên chẳng được gì, có ai nghĩ được bọn họ dĩ nhiên tại ở đây thấy trước tại hư hải trong từng xuất hiện thần bí thần lô. Chẳng lẽ người này chính là bị Ma Thi lão tổ truy sát thiên tài? Tam đại tôn giả ánh mắt tất cả đều rơi vào Tần Trần trên thân, ánh mắt sáng quắc nở rộ thần hồng. Ba người nhìn chăm chú Tần Trần tuy là bộ dáng nhếch nhác nhưng dáng vẻ phi phàm, quanh thân oanh nhiễu từng đạo đáng sợ quy tắc thần hồng, tư thế oai hùng rạng rỡ, khí vũ bất phàm, này dáng vẻ rất đáng sợ, đồng thời Tần Trần trên thân còn oanh nhiễu ra từng đạo khí tức đáng sợ, cố khí tức này, rõ ràng chỉ là hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, lại cho tam đại tôn giả đều mang đến một ít rung động cảm giác. Người này, bất phàm. Ba người tôn giả trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm như vậy. Sau đó, tam đại tôn giả ánh mắt lại rơi vào Chư Cắt Như Long cùng Tình Tuyết Cổ Hoa trên thân, thấy Chư Cắt Như Long sau, giận không chỗ phát tiết. Này Chư Cắt Như Long đúng là suy tính ra một cái gì cư nhiên gạt chúng ta. Tam đại tôn giả tức giận, bọn họ tinh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra Chư Cắt Như Long chính nhằm vào Tần Trần mấy người, lập tức trong lòng chắc chắn, Chư Cắt Như Long khẳng định suy tính ra cái gì, nếu không sẽ không như thế đúng dịp sẽ đối với Tần Trần bọn họ động thủ. Gặp qua, ba vị tôn giả, nhìn người tới Tình Tuyết Cổ Hoa lập tức chắp tay nói. Hắn cũng là tôn giả, đồng thời là Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế lực lão tổ thế nhưng so sánh tam đại đỉnh cấp thế lực tôn giả, về mặt thân phận vẫn còn kém một chút. Không sao cả, Cửu Vũ tôn giả xua tay, nhìn chằm chằm Tần Trần, sau đó nhìn về phía Chư Cắt Như Long, hừ lạnh nói. Gia Cát lão tổ, đúng dịp rất a cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy, không biết nơi đây phát sinh cái gì, Gia Cát lão tổ chẳng lẽ không cần hướng chúng ta giải thích một chút. Cửu Vũ tôn giả thần sắc không vui, cười lạnh nói. Chư Cắt Như Long trong lòng cảm giác nặng nề, phiền toái, hắn không nghĩ tới ở chỗ này thấy ba vị tôn giả, dễ nhận thấy đối phương cũng đoán được một vài thứ, bất quá hắn cũng rất thức thời, xoay chuyển ánh mắt trong lòng liên tục suy nghĩ cười nói. Cửu Vũ tôn giả chế giễu, lão phu trước cảm giác được kiếm trùng chỗ phát sinh dị biến, liền đến đây điều tra, không ngờ nhìn thấy người này, Cửu Vũ tôn giả các ngươi không phải muốn tìm tại hư không triều tịch hải bị Ma Thi lão tổ truy tung người tuổi trẻ sao? Lão phu đã tìm được. Hừ, bây giờ còn cần người tìm, Cửu Vũ tôn giả hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Trần ánh mắt yếu ớt nhàn nhạt nói. Các hạ thật đúng là để cho chúng ta dễ tìm a, không biết các hạ cuối cùng người nào tại sao lại bị Ma Thi lão tổ truy sát. Trốn đông trốn tây có thể báo cho ta biết cùng chứ. Bạch Cửu Vũ tôn giả cất bước ra, hướng đi Tần Trần oanh, trên người hắn dũng động thần hồng, tôn giả khí tức bao phủ mà tới. Các hạ lại là ai? Góc truyện audio.com. Bọn họ tam đại đỉnh cấp thế lực tôn giả, sở dĩ sẽ xuất hiện tại Nam Thiên Giới chính là vì điều tra không lâu hư không triều tịch Hải Ma Thi lão tổ truy sát nhân tộc Thiên Kiêu một chuyện, muốn điều tra ra được người trẻ tuổi kia lai lịch chỉ là, bọn họ tiêu hao tâm tư cuối cùng cũng không thể tìm ra đối phương, thậm chí còn từng để cho Gia Cát lão tổ tiến hành suy tính y nguyên chẳng được gì, có ai nghĩ được bọn họ dĩ nhiên tại ở đây thấy trước tại hư hải trong từng xuất hiện thần bí thần lô. Chẳng lẽ người này chính là bị Ma Thi lão tổ truy sát thiên tài? Tam đại tôn giả ánh mắt tất cả đều rơi vào Tần Trần trên thân, ánh mắt sáng quắc nở rộ thần hồng. Ba người nhìn chăm chú Tần Trần tuy là bộ dáng nhếch nhác nhưng dáng vẻ phi phàm, quanh thân oanh nhiễu từng đạo đáng sợ quy tắc thần hồng, tư thế oai hùng rạng rỡ, khí vũ bất phàm, này dáng vẻ rất đáng sợ, đồng thời Tần Trần trên thân còn oanh nhiễu ra từng đạo khí tức đáng sợ, cố khí tức này, rõ ràng chỉ là hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, lại cho tam đại tôn giả đều mang đến một ít rung động cảm giác. Người này, bất phàm. Ba người tôn giả trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm như vậy. Sau đó, tam đại tôn giả ánh mắt lại rơi vào Chư Cắt Như Long cùng Tình Tuyết Cổ Hoa trên thân, thấy Chư Cắt Như Long sau, giận không chỗ phát tiết. Này Chư Cắt Như Long đúng là suy tính ra một cái gì cư nhiên gạt chúng ta. Tam đại tôn giả tức giận, bọn họ tinh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra Chư Cắt Như Long chính nhằm vào Tần Trần mấy người, lập tức trong lòng chắc chắn, Chư Cắt Như Long khẳng định suy tính ra cái gì, nếu không sẽ không như thế đúng dịp sẽ đối với Tần Trần bọn họ động thủ. Gặp qua, ba vị tôn giả, nhìn người tới Tình Tuyết Cổ Hoa lập tức chắp tay nói. Hắn cũng là tôn giả, đồng thời là Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế lực lão tổ thế nhưng so sánh tam đại đỉnh cấp thế lực tôn giả, về mặt thân phận vẫn còn kém một chút. không sao cả. Cửu Vũ Tôn giả xua tay, nhìn chằm chằm Tần Trần, sau đó nhìn về phía Chư Cát Như Long, hừ lạnh nói. Gia Cát lão tổ, đúng dịp rất a cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy, không biết nơi đây phát sinh cái gì, Gia Cát lão tổ chẳng lẽ không cần hướng chúng ta giải thích một chút. Cửu Vũ Tôn giả thần sắc không vui, cười lạnh nói. Chư Cát Như Long trong lòng cảm giác nặng nề, phiền toái, hắn không nghĩ tới ở chỗ này thấy ba vị tôn giả, dễ nhận thấy đối phương cũng đoán được một vài thứ, bất quá hắn cũng rất thức thời, xoay chuyển ánh mắt trong lòng liên tục suy nghĩ cười nói. Cửu Vũ Tôn giả chế giễu, lão phu trước cảm giác được kiếm trùng chỗ phát sinh dị biến, liền đến đây điều tra, không ngờ nhìn thấy người này, Cửu Vũ Tôn giả các ngươi không phải muốn tìm tại hư không triều Tịch Hải bị ma thi lão tổ truy tung người tuổi trẻ sao? Lão phu đã tìm được. Hừ, bây giờ còn cần người tìm. Cửu Vũ Tôn giả hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt yếu ớt nhàn nhạt nói. Các hạ thật đúng là để cho chúng ta dễ tìm a, không biết các hạ cuối cùng người nào, tại sao lại bị ma thi lão tổ truy sát. Trốn đông trốn tây, có thể báo cho ta biết cùng chứ. Bạch Cửu Vũ Tôn giả cất bước ra, hướng đi Tần Trần oanh, trên người hắn dũng động thần hồng, tôn giả khí tức bao phủ mà tới. Các hạ lại là ai? Gocchuyenaudio.com Nghe Cửu Vũ Tôn giả không vui ngữ khí, Tần Trần cau mày, người này chính mình căn bản không nhận thức, vừa lên đến lại lớn như vậy nhiệt lượng. Cửu Vũ Tôn giả có thể không có hỏa khí sao? Ba người bọn họ vì tìm kiếm Tần Trần, nghĩ hết biện pháp, kết quả không thu hoạch được gì, trong lòng tự nhiên không vui. Hư không triều Tịch Hải chỗ chuyện phát sinh, huyên náo to lớn như thế, theo Cửu Vũ Tôn giả Tần Trần thì chủ động tìm đến, ngoan ngoãn xuất hiện tại bọn hắn phía trước mà không hẳn là để cho bọn họ đi tìm. Trần Thanh, người này là thiên giới đỉnh cấp thế lực Đại Vũ Thần Sơn Cửu Vũ Tôn giả, nhìn thấy Cửu Vũ Tôn giả, còn không hành lễ Cửu Vũ Tôn giả, Trần Thanh tiểu huynh đệ hắn không hiểu chuyện, mong rằng lượng thứ. Tình Tuyết Cổ Hoa vội vàng cho Tần Trần hòa giải, người khác cũng đều cuồng ngất, nhìn thấy Cửu Vũ Tôn giả, vẫn như thế ngạo nghễ, tiểu tử này cũng quá cuồng vọng chứ. Gặp qua, Cửu Vũ Tôn giả, Tần Trần nói, chỉ là trong lòng rất lạnh, bởi vì trước Cửu Vũ Tôn giả nhìn mình thời điểm, ánh mắt rất là sắc bén, đặc biệt nhìn chằm chằm Từ Tiêu Đâu xuất cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô thời điểm, ánh mắt càng là tỏa ra yếu ớt quang mang. Trần Thanh, đây là ngươi tên thật? Cửu Vũ Tôn giả cau mày. Ha ha, Trần Thanh, đây chỉ là hắn một cái tên giả mà thôi, chư vị chẳng lẽ không nhận ra trên người này một món khác tôn giả bảo khí sao? Từ Tiêu Đâu xuất cung, đó là năm đó cấu kết ma tộc Thiên Hỏa Tôn giả chí bảo tại thiên giới thí luyện lúc bị Đông Thiên giới một cái gọi Tần Trần tiểu tử cho được đến. Cái gì Trần Thanh, nếu là ta không đoán sai, người này chính là Đông Thiên giới Tần Trần. Tần Trần, nghe được cái tên này, không ít người trong thần sắc toát ra nghi hoặc, có thể Diệp Quang Tôn giả ánh mắt cũng là lóe lên. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc trước được đến thiên giới thí luyện truyền thừa Tần Trần, là hắn thiên công tác đệ tử chứ? Năm đó sự kiện kia, vẫn còn ở thiên công tác gây ra một ít tiếng động, bởi vì nghe đồn này Tần Trần, vẫn là Đông Thiên giới Quảng Hàn Phủ Diệu Quang Thánh Chủ mời chào, mà Diệu Quang Thánh Chủ năm đó ở thiên công tác phạm sai lầm, bị phạt đi Đông Thiên giới, cái kia nhất mạch tại thiên công tác coi như là rất có địa vị. Diệu Quang Thánh Chủ sư tổ, hắn cũng hiểu biết, ngươi là Tần Trần, ta thiên công tác đệ tử, Diệp Quang Tôn giả nhảy tới trước một bước cao mày nói ra. Vãn bối Tần Trần, gặp qua Diệp Quang Tôn giả tiền bối. Tần Trần tiến lên một bước cung kính nói ra, ngược lại đã không che giấu được loại thời điểm này tự nhiên hẳn là chủ động nói ra. Cái gì, thật đúng là người này. Thiên giới thí luyện, vậy không qua hơn 10 năm trước sự tình, năm đó người này không chỉ là một cái thiên thánh sao? Vì cái gì ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, không ngờ đã là hậu kỳ thánh chủ. Đây là cái gì tốc độ tu luyện, tất cả mọi người đều thất kinh. Coi như là Diệp Quang Tôn giả bọn họ trong lòng cũng là thất kinh, như thế tốc độ tu luyện tại thiên giới đỉnh cấp trong thế lực cũng căn bản nhìn không thấy. Tình Tuyết Tư Lam cũng khiếp sợ nhìn Tần Trần, sư phụ hơn 10 năm trước cũng chỉ là một cái thiên thánh, với lại đến từ Đông Thiên giới. Trong lòng nàng khiếp sợ, nhưng cùng lúc cũng tức giận. Trần Thanh, hừ, sư phụ này tên đại bại hoại, cư nhiên nói cho ta biết giả danh. Trong lòng nàng buồn bực không thôi, gocchuyenaudio.com Nghe Cửu Vũ Tôn giả không vui ngữ khí, Tần Trần cau mày, người này chính mình căn bản không nhận thức, vừa lên đến lại lớn như vậy nhiệt lượng. Cửu Vũ Tôn giả có thể không có hỏa khí sao? Ba người bọn họ vì tìm kiếm Tần Trần, nghĩ hết biện pháp, kết quả không thu hoạch được gì, trong lòng tự nhiên không vui. Hư không triều Tịch Hải chỗ chuyện phát sinh, huyên náo to lớn như thế, theo Cửu Vũ Tôn giả Tần Trần thì chủ động tìm đến, ngoan ngoãn xuất hiện tại bọn hắn phía trước mà không hẳn là để cho bọn họ đi tìm.